Ánh sáng của nữ phụ trọng sinh, chương 16:16, được một tấc tiến thêm một thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ninh đấm nhẹ vào ngực Thừa Giật, khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn thùng. Anh thật không nghiêm túc. Khương Ninh trong mắt người khác luôn nghiêm túc, lạnh lùng, nhưng trước mắt anh lại đáng yêu, dựa dẫm vào anh như một cô gái nhỏ, khuôn mặt đỏ thẹn thùng yêu kiều đó khiến anh say đắm. Thừa Giật chăm chú nhìn cô, mang theo sự cưng chiều lại có chút không đàng hoàng mà nói. Chỉ không nghiêm túc với mình em, Ninh Ninh. Không đợi Khương Ninh phản ứng, anh đã chụp một cái lên môi cô rồi nhanh chóng rời đi. Khương Ninh thẹn quá đẩy nhẹ anh ra, nhanh chóng mở cửa xe đi vào. Xấu hổ chết mất, sao cô có mặt mũi gặp người khác nữa đây, giờ tan làm nên khá đông người. Bị hôn trước mặt đông người như vậy thật không quen. Khương Ninh trong lòng thầm mắng tên nam nhân đã gây nên cục diện này 100 lần, lần sau đừng mong hôn cô nữa. Nhưng Khương Ninh nào biết tên nam nhân này về sau mỗi ngày điều khiến cô hít thở khó khăn, quấn quýt dây dưa. Tác giả, hắc hắc, đây chỉ là món khai vị thôi, chị Ninh về sau sẽ toàn đặc sản, phải rèn luyện da mặt dày thôi. Tại cửa ra vào, Thẩm Tu đang đứng nhìn về phía xe của Thừa Giật. Thừa Giật cũng nhìn thẳng vào mắt anh ta, thể hiện rõ sự chiến hữu mạnh mẽ. Khi ôm Khương Ninh, anh đã nhìn thấy Thẩm Tu bước ra. Anh muốn nói cho anh ta biết người con gái này là của anh. Cô rung động, thẹn thùng cũng là vì anh. Cũng như nhắc bản thân rằng cô là của anh, giờ cô yêu anh, đây là sự thật. Thừa Giật gật đầu với Thẩm Tu rồi cũng bước lên xe. Nhìn theo chiếc xe Rolls Royce rời đi, anh ta cảm thấy lòng nặng trĩu. Khi nhìn thấy Khương Ninh đi bên người đàn ông khác và thân mật, trong lòng xuất hiện một cảm xúc tức giận và khó chịu không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên anh ta có cảm giác như vậy, có thể là do hắn đã quen với việc có cô bên cạnh rồi nên giờ đối với việc cô rời đi có chút không quen mà thôi. Anh ta thở dài rồi cũng bước lên xe rời đi. Con người, những điều có được một cách đơn giản sẽ không biết trân trọng. Người luôn yêu thương và chia sẻ với họ trong những chặng đường cũng sẽ trở thành điều hiển nhiên. Để rồi khi mất đi mới nhận ra thì cũng không thể vãn hồi. Trong xe, người đàn ông bên cạnh từ khi hai người xác nhận mối quan hệ thì thật không đàng hoàng, hết hôn rồi lại ôm, dính người không thể tách rời được. Anh nghiêm túc cho em. Cô liếc nhìn tài xế đang lấy xe, thấy thật xấu hổ. Anh ôm lấy eo cô, nghiêng đầu đặt lên vai cô, hít hít hai cái, hương chanh nhẹ nhẹ từ tóc cô khiến anh thật thoải mái. Mái tóc cô tuy ngắn nhưng những sợi tóc lại mềm mại. Không nhìn được, anh cọ qua lại làm nũng nói. Ninh Ninh, cho anh ôm em một chút. Anh mệt quá, bị ốm, khắp người đều đau. Mạnh mẽ, lạnh lùng đến đâu nhưng trước sự nũng nịu, lấy lòng này của anh cũng khiến lòng cô mềm nhũn, không nỡ đẩy anh ra. Thôi thì cứ ôm đi vậy, cô đành chịu ủy khuất một chút. Mắt thấy cô mềm lòng, tên đàn ông này lại được một tấc muốn tiến một thước. Thừa Giật dùng đôi bàn tay to siết chặt eo cô kéo sát vào người. Đôi môi nóng bỏng nhẹ nhàng hôn lên làn da trên cổ cô, từ nhẹ nhàng rồi dùng lưỡi li 3 mét rồi lại em mờ. Tê nhẹ, khiến cô nhột muốn chết. Tên đàn ông mặt dày này, anh mặt dày có thừa nhưng cô mặt mỏng được không? Thừa Giật, anh đứng đắn cho em. Anh cứ như vậy em sẽ không để ý anh nữa. Nghe vậy người đàn ông này mới dừng lại, chỉ thành thật mà ôm cô, tựa lên vai cô không bao lâu ngủ mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong chung cư của Tiêu Mế Khả, Thập Tử Nhất nhìn vào điểm số bị trừ liên tục trong những ngày qua liền trở nên sốt ruột, lo lắng, đứng ngồi không yên. Mana, cô còn ở đây không? Hệ thống Mana, thưa thí chủ cần hỏi gì? Một khi số điểm bị trừ hết, nếu không thể quay lại thế giới thực thì linh hồn tôi sẽ ra sao? Giờ phần trăm quay lại thế giới thực của Thập Tử Nhất chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thật không có hy vọng gì. Cô cần biết kết cục xấu nhất của bản thân là gì, ít nhất có thể chuẩn bị tốt về mặt tâm lý. Hệ thống Mana, một khi nhiệm vụ của thí chủ thất bại, không còn điểm nữa ngoại trừ việc không thể quay lại thế giới thực thì linh hồn thí chủ trong tình huống xấu nhất sẽ bị tan biến. Thập Tử Nhất bắt được trọng điểm, tình huống xấu nhất thì linh hồn tận biến, vậy tốt nhất sẽ như thế nào nếu nhiệm vụ thất bại? Hệ thống Mana, trong trường hợp linh hồn của nguyên chủ này không còn lưu luyến thế giới này, không trở lại thì linh hồn của thí chủ có thể tồn tại trong thể xác của nguyên chủ này. Giờ đây tôi thật sự rất loạn, rối tung, không có biện pháp nào để sửa và khiến cho mối quan hệ của họ trở nên thân thiết hơn. Cô có cách gì không? Hệ thống Mama, hệ thống sẽ hỗ trợ thí chủ điều phối xu hướng cảm xúc của nhân vật. Thí chủ cần tạo nên những cơ hội hoặc chia tách các nhân vật liên quan là được. Giờ Khương Ninh và Thừa Thiên Giật đang bên nhau, chẳng lẽ bắt tôi đi chia cắt uyên ương nhà người ta? Tôi không làm được. Vừa dứt lời, hệ thống đã tắt đèn không thấy tăm hơi đâu. Đồ lừa đảo, vô ơn. Hệ thống chết tiệt, thập tử nhất thật muốn mắng hỏng luôn cái hệ thống này. Cách chương.